Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Chấp niệm, có thể cho một người điên cuồng, với tư cách thiên công dục vọng mà thành tổ thần vương. Giờ khắc này bị đè nén đã lâu dục vọng phóng thích ra. Để hắn như vậy điên cuồng, hưng phấn. Hắn thậm chí không nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tâm nguyện đạt thành một sát na, hắn hay là buông xuống cảnh giác, lòng cảnh giác trầm tĩnh lại. Nếu như một người cả đời đều tại mơ ước hoàn thành một loại nào đó thành tựu, vì thế hao hết tâm lực, thậm chí không tiếc ngụy trang tính cách của mình, như tổ thần vương đồng dạng mấy chục vạn năm như một ngày. Như vậy tại hắn tâm nguyện đạt thành một sát na, sẽ là hắn triệt để trầm tĩnh lại thời khắc, cũng là hắn suy yếu nhất một khắc. Làm Hỏa Thiên Tôn, làm sao lại từ bỏ cơ hội khó có này? Dù là hắn cùng tổ thần vương một dạng, được xưng trong thập thiên tôn thẳng tính, ngay thẳng, hắn cũng không chút do dự không chậm trễ chút nào xuất thủ. Tổ thần vương trong thập thiên tôn không có nhất tâm cơ tồn tại. Có một nói một, có hai nói hai. Hỏa Thiên Tôn trong thập thiên tôn ghét ác như cừu tồn tại. Cừu thị cổ thần, bênh vực kẻ yếu. Nhưng có bất bình sự tình liền người thứ nhất đứng ra. Hai người này ở trong thập thiên tôn là người có khả năng nhất trở thành bằng hữu. Nhưng mà cổ quái là hai người bọn họ nhưng không có trở thành bằng hữu. Tương phản, bọn hắn quan hệ là trong thập thiên tôn là cổ quái nhất. Bọn hắn giữa lẫn nhau rất ít nói chuyện, rất ít giao lưu, cho dù gặp mặt cũng thường thường chỉ là hàn huyên một đôi lời. Đối với lẫn nhau đều rất phòng bị, đại khái là cùng một loại người. Mặc dù lẫn nhau đều có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau đồng thời lại bởi vì đối phương cùng mình rất giống mà rất phòng bị. Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung Thiên Đình tại một sát na tăng lên tới cực hạn. Dựa vào đạo cảnh tầng thứ 24, một trường khắc ở Tổ Thần Vương hậu tâm, đạo hỏa hừng hực, xông vào Tổ Thần Vương thể nội. Tổ Thần Vương trong tay mắt mũi miệng đạo hỏa phun ra. Thậm chí ngay cả trong Thiên Cung Thiên Đình cũng trải rộng lửa cháy hừng hực. Cho dù là hắn Thiên Hỏa Chi Bảo cũng áp chế không nổi. Tường Thiên Phi Tổ Đình Trảm Thần Đài là một tòa đạo cảnh đài kiểm nghiệm. Bất kỳ người nào nhìn thấy tòa Trảm Thần Đài này lúc, nhìn thấy cầu thang số lượng, đều cùng mình đạo cảnh tu dưỡng có quan hệ. Hồng Thiên Tôn nhìn thấy cầu thang là 9 đạo, Thạch Kỳ La nhìn thấy chính là 12 đạo, mà Hỏa Thiên Tôn thì nhìn thấy chính là 24 đạo cầu thang. Hắn đạo cảnh tu vi ở trong thập thiên tôn là số 1 số 2. Sớm tại những người khác bắt đầu tiếp xúc đạo cảnh, hắn cũng đã bắt đầu ở trên đạo cảnh có chỗ tạo nghệ. Tại đạo hỏa trên con đường này đi rất xa, chỉ là hắn cũng không biết đây chính là đạo cảnh. Thẳng đến khai hoàng xác lập đạo cảnh hệ thống, hắn mới biết được mình đã trên đạo cảnh có chỗ thành tích. Hắn đạo hỏa đạo cảnh tại diệt trừ Nam Đế Chu Tước đằng sau, lại có một lần kinh người tăng lên, bởi vậy mới có thể tu luyện tới tầng thứ 24 đạo hỏa đạo cảnh. Hắn ẩn tàng đến đầy đủ sâu, tổ thần vương giãy giụa, kiệt lực thôi động thiên đạo chí bảo, ý đồ trấn áp đạo hỏa. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt chớp động, năm ngón tay dang rộng ra, tổ thần vương đột nhiên tứ chi cứng ngắc. Bị hắn định trên không trung, thân thể hiện ra hình chữ đại, trong tay cứ việc gắt gao nắm chặt thiên đạo chí bảo, lại không có sức chống cự. Tổ thần vương, nếu như Nguyệt Thiên Tôn không đem ta lưu đày tới nguyên giới, ta há có thể phát hiện ngươi lén lén lút lút tránh ở trong thiên âm giới. Tùy ý đánh lén, Hỏa Thiên Tôn thở phào một cái, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Nhưng lại rất trầm ổn đem tia kích động này đè chế xuống tới. Tổ thần vương hoàn thành tâm nguyện, đánh chết Hồng Thiên Tôn, thiên công cũng đã chết, thiên công nhục thân cùng thiên đạo sắp rơi vào hắn khống chế. Bởi vậy buông lòng cảnh giác cùng đề phòng, hắn thì sẽ không phạm loại sai lầm này. Hỏa Thiên Tôn ngón trỏ uốn lượn một chút, đột nhiên răng rắc một tiếng, tổ thần vương đùi phải cũng đi theo uốn lượn, bất quá uốn lượn phương hướng lại không phải đầu gối uốn lượn phương hướng. Tổ thần vương chân hướng về sau gãy, răng rắc một tiếng bẻ gãy. Tổ thần vương kêu rên, ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi dám giết ta, bán thần có ba tôn lãnh tụ, ta là một cái trong số đó, ngươi giết ta, Lăng Hiên cùng Hạo Thiên Tôn sẽ bỏ qua ngươi. Là, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm cứ thiên công nhục thân, cướp đoạt thiên đạo, ha ha, ngươi không có năng lực này, ngươi không có thiên công huyết mạch. Hỏa Thiên Tôn chần chờ một chút, ngón giữa nắm xuống xuống, tổ thần vương cánh tay trái răng rắc một tiếng bẻ gãy. Đau đến hắn nước mắt chảy ngang, lập tức liền bị đạo hỏa bốc hơi. Tổ thần vương nhịn xuống đau nhức, cười nói, ngươi ta là một loại người, tra tấn ta, ngươi không có vật thương kỳ loại cảm giác sao? Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, diệt trừ ngươi, rốt cuộc không người có thể cùng ta tranh đoạt thiên công, tranh đoạt thiên đạo. Ánh mắt của hắn kỳ dị, nắm xuống ngón tay thứ ba, tổ thần vương chân trái cũng răng rắc một tiếng bẻ gãy. Đau đến nước mắt chảy ngang, chỉ cần ta luyện hóa thiên đạo, lại thêm ta luyện hóa Nam Đế Chu Tước tu vi pháp lực, thực lực của ta liền sẽ nhất cử tăng lên tới thập thiên tôn đỉnh phong. Tu thành thiên đình cảnh giới cũng là dễ như trở bàn tay. Hỏa Thiên Tôn nắm lên ngón út, tổ thần vương cánh tay phải bẻ gãy. Chỉ cần ta tu thành thiên đình, ta liền không cần lại dựa vào lực lượng của các ngươi. Tương phản, các ngươi những gia hỏa mượn gió bẻ măng này liền sẽ đến quỳ ta, bái ta. Hắn ngón tay cái sắp nắm xuống, đầu ngón tay này nắm xuống, bàn tay biến thành nắm đấm, tổ thần vương cổ liền sẽ bị bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, tổ thần vương ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem phía sau hắn. Hỏa Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên, cất bước tiến lên nâng lên tổ thần vương. Ân nói, thần vương thụ thương rồi. Hồng Thiên Tôn đúng là thiên công chuyển thế thân. Đáng giận, vậy mà đem thần vương bị thương thành dạng này. Cũng may Hồng Thiên Tôn đã đền tội. Tổ thần vương khụ khụ thổ huyết, trên người đạo hỏa cũng giữa bất chi bất giác dập tắt. Cười nói, cũng nhờ có Hỏa Thiên Tôn tới kịp thời, giúp ta chém giết Hồng Thiên Tôn, lúc này mới không để cho thiên công đào thoát. Hạo huynh, ngươi khi nào tới? Hỏa Thiên Tôn đỡ lên tổ thần vương đứng lên, quay người liền thấy được Hạo Thiên Tôn, đột nhiên khóe mắt của hắn nhảy lên. Ánh mắt rơi sau lưng Hạo Thiên Tôn, sắc mặt biến hóa, Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi thấy được cái gì? Hỏa Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, thấy được một Hạo Thiên Tôn khác. Ánh mắt của hắn nhịn không được lại hướng Hạo Thiên Tôn sau lưng Thái Tố nhìn lại, hắn nhìn thấy cũng không phải là Hạo Thiên Tôn, mà là một thiếu niên khác. Một thiếu niên phong hoa tuyệt đại, có 102 cổ kim, chết trên giao trì thịnh hội Ngự Thiên Tôn. Lúc này, Cung Thiên Tôn cất bước đi đến, ánh mắt rơi trên người Hỏa Thiên Tôn, lập tức vừa nhìn về phía tứ chi đều là đoạn tổ thần vương. Hỏa Thiên Tôn trong lòng run lên, Hạo Thiên Tôn nhìn xem hắn lộ ra vẻ hân thường, nói, không hổ là ta 02 chi thần. Giống như ngươi bực này trung thần nghĩa sĩ, ta làm sao lại không trọng dụng ngươi? Hỏa Thiên Tôn khẽ khom người, nguyện vì Hạo huynh ra sức châu ngựa. Hắn thẳng lên thân eo, đã thấy Hạo Thiên Tôn sau lưng thiếu niên Ngự Thiên Tôn kia hướng hắn xem ra, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hỏa Thiên Tôn mặt không đổi sắc, đứng yên ở nơi đó. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, hướng tổ thần vương nói,

Thạch Kỳ La hừ lạnh một tiếng, chính sách nửa người dưới của chính mình, ý đồ nối liền, nói khẽ, con bất hiếu. Hạo Thiên Tôn nhíu lông mày, không nói gì. Hỏa Thiên Tôn khom người nói, chư vị, Huyền Đô lợi ích ta không mảy may lấy, thiên đình còn có một chuyện muốn làm, ta chỉ cần chạy trở về một chuyến. Hạo Thiên Tôn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi cứ việc đi, trên đường coi chừng. Hỏa Thiên Tôn cáo lui, hóa thành một đạo hỏa quang đi xa. Mà vào lúc này, trong thiên âm giới, thiên âm nương nương cẩn thận từng ly từng tí nắm vuốt một tượng đất. Bộ dáng cùng thiên công bộ dáng vậy mà giống nhau như đúc. Thiên âm nương nương thân thể rộng rãi, bóp ra tượng đất nhỏ cũng có người bình thường lớn nhỏ. Nương nương thật sự là hảo thủ nghệ. Tần Mục quan sát tỉ mỉ thiên âm nương nương bóp ra nho nhỏ tượng đất, cười nói, thật giống, ai có thể ngờ tới, thiên âm là Huyền Đô chiếu rọi không đến bóng ma, Huyền Đô mặt âm u, nhưng mà nương nương lại là thiên công người cứu mạng. Thiên âm nương nương vui vẻ nói, ngươi hay là biết khen người, kỳ thật ta cũng là có chút khéo tay thôi. Nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, tượng đất nhỏ kia liền từ tượng bùn sống lại. Tần Mục xòe bàn tay ra, năm ngón tay nhảy nhót, hóa thành tạo hóa thần thông, điểm tại tượng đất kia trên thân. Tượng đất lập tức từ tượng bùn biến thành huyết nhục chi khu. Tần Mục đưa tay, mi tâm mắt dọc mở ra. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm mắt dọc. Mắt dọc đồng tử vỡ ra, chảy ra một giọt thiên công thiên nhãn thủy tinh thể. Tần Mục đem một giọt này thủy tinh thể đặt ở tượng đất mi tâm, thôi động đạo pháp, hóa thành một con mắt chui vào tượng đất giữa hai hàng lông mày. Thiên âm nương nương chờ hắn thi triển khiên hồn dẫn, đợi cho làm phép hoàn tất, hai người liên thủ tái tạo hồn phách. Chỉ gặp thiên công tam hồn dần dần thành hình. Hồng Thiên Tôn đứng tại trong quang mang, hình bóng lay động, kêu lên, Mục Thiên Tôn, trong tay của ta có ngươi phiếu nợ, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình đấy. Phiếu nợ đâu? Tần Mục vươn tay ra, hỏi. Hồng Thiên Tôn giật mình, nói, bị nghịch tử tổ thần vương đánh nát, chỉ có phiếu nợ đến, ta mới có thể nhận, nếu không nói mà không có bằng chứng, ai cũng có thể tới tìm ta làm việc. Tần Mục cong ngón búng ra, Hồng Thiên Tôn hồn phách phá toái. Tần Mục đem thiên công mặt khác hai hồn đánh vào tượng đất thể nội. Tượng đất thiên công lập tức có hồn phách, ung dung mở mắt. Tần Mục cười nói, chúc mừng thiên công, nhảy thoát thiên đạo, khôi phục tự do thân. Thổ bá tại chờ ngươi đấy. Trạch Trư nhìn thấy có thư hữu muốn nhìn mỗi ngày 3.000 chữ mỗi chương. Hai chương đổi mới, có thư hữu muốn nhìn 2.000 chữ mỗi chương. Chương 4 đổi mới, hai loại thanh âm đều có. Trạch Trư thật khó khăn, như vậy mọi người ném cái phiếu đi. Ở phía dưới hai đoạn nói bên trên lưu lại tấu chương nói. Cái nào một nhóm nhắn lại nhiều, Trạch Trư liền lựa chọn loại nào đổi mới phương thức. 3.000 chữ mỗi chương, hai chương đổi mới, tình tiết ăn khớp nhìn xem thoải mái. Ở đây lưu lại tấu chương nói, 2.000 chữ mỗi chương, chương 4 đổi mới, mặc dù chương tiết đoạn, nhưng mỗi ngày đổi mới số lượng từ nhiều. Ở đây lưu lại tấu chương nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.